Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện, Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì không lằng nhằng nữa, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Let's go. Chuyện này là thật. Lời nói của Cổ Tích Nhu đi thẳng vào vấn đề, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Bùi An trong đó. Bọn họ đều là khổ vì không biết nên chia sẻ với cao nhân như thế nào, luôn cảm giác thực lực của mình không tốt, cũng chỉ có thể đối phó với một số tiểu nhân vật, ma tộc. Vậy làm sao có thể xứng với cái an bài tài bồi của cao nhân? Bởi vậy bọn hắn hôm nay nếu như không làm ra một chút thành tích, căn bản không mặt mũi nào đi bái phòng cao nhân. Tuy rằng với sự thân thiện và rộng lượng của cao nhân, khả năng cao sẽ không tính toán trì đi với bọn họ, nhưng là đạo tâm bọn họ không cho phép mình làm như vậy. Mặc dù bọn họ có thể bỏ ra tặng cho cao nhân, có thể không phải là vấn đề to tát gì, nhưng nhất định là phải có lòng thành, lễ tiết nhất định là phải đúng chỗ. Đồ vật bình thường tự nhiên là không thể hoa mắt, nghĩ tới các vị cũng sẽ không ngốc tới đi tặng những thứ như thế kia. Cổ Thích Nhu nhàn nhạt mở miệng, sau đó không thiếu khoe khoang nói. Lần trước ta tặng cho cao nhân một hạt giống, cao nhân rất hài lòng. Cổ Uyên khẽ gật đầu mở miệng. Ta đây ngược lại biết một chút, cao nhân đối với thực vật đặc thù, nhất là cây ăn quả, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bùi An nhìn vào Cổ Tích Nhu mở miệng, chẳng lẽ ngươi có con đường nào có thể thu hoạch được hạt giống? Ta ở tiên giới, sống tới mức là thảm thảm một chút, nhưng biết được nhiều ngọ ngách, không muốn người biết. Cổ Tích Nhu nhìn vào mọi người tiếp tục. Bảo bối không ít, tuy nhiên lại có tính nguy hiểm nhất định, thích hợp liều một phen. Khó trách, mỗi lần ta kêu gọi ngươi, ngươi đều không hề đáp ứng. Mỗi lần đang phải chơi trò thì chính là bị đuổi giết. Diêu Mộng Cơ ngơ ngác nhìn vào tổ sư nhà mình. Thực sự là khó có thể tưởng tượng nàng ta vậy mà thích đi tìm đường chết như thế. Cổ Tích Nhu mở miệng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen mới có cơ hội. Con đường tu tiên vốn đã là như thế. Các vị cảm thấy thế nào? Nếu như có thể vì cao nhân tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Cố Trường Thanh chắp tay khách khí nói, không biết tổ đạo hữu chuẩn bị làm thế nào. Hạt giống lần trước kia, ta bắt đầu đổi đấy từ một chỗ trong chợ đen, cũng bởi vì cái hạt giống đó ta mới bị rơi vào đám người khác truy sát. Cổ Tích Nhu dừng một chút tiếp tục, chỗ chợ đen kia tuy rằng thích tiêu diệt trong bóng tối nhưng là có rất nhiều bảo bối, thậm chí có không ít đều là bảo bối thời viễn cổ, chú trọng lấy bảo bối đổi bảo bối. Lấy bảo bối đổi bảo bối. Tất cả mọi người hơi sững sờ, lập tức được một điểm thông. Ý ngươi là muốn đoàn nhờ chúng ta góp bảo bối vào đổi một chỗ. Cổ Tích Nhu gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa nhất định phải là bảo bối hiếm thấy trên đời. Chỗ này của ta tổng cộng được cao nhân cho 2 quả quýt, các ngươi cũng lấy ra. Bùi An không do dự trực tiếp lấy ra mảnh gỗ vụn trước đó Lý Niệm Phàm coi là rác rưởi. Chỗ này của ta ngược lại có ít tinh căn. Chỗ này của ta cũng có 1 quả quýt, còn có một chút lá trà. Lạc Hoàng cũng móc đồ vật của mình ra. Lá trà này còn là lá trà lúc đầu kết bạn với cao nhân, ẩn chứa đạo vận. Mỗi ngày chỉ lấy ra một chút nhỏ, tiết kiệm cho tới bây giờ. Thứ mà cao nhân cho đối với bọn hắn mà nói thì tuyệt đối là những thứ chân quý tới cực điểm. Nhưng bây giờ lấy ra lại không do dự chút nào. Tổng cộng có 3 quả quýt, 8 mảnh tinh căn và non nửa lạng lá trà. Cứ như vậy đặt lên bàn, mọi người lại cực kỳ thận trọng nhìn vào, như thể đang nhìn những thứ quý giá nhất trên đời. Bùi An lo lắng mà nói, Cổ tiên tử, có đáng tin cậy không? Đây chính là toàn bộ gia sản của chúng ta. Tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng phải đề phòng bị tiêu diệt trong bóng tối. Cổ Tích Nhu cười nói, lần trước ta lộ mặt qua không thích hợp lại đi. Trường Thanh đạo hữu vừa mới thành tiên, là một người thích hợp cho nên cực kỳ thích hợp đấy. Mọi người lại thương nghị một lúc, nhưng lập tức hứng thú tăng vọt, lập tức hướng về tiên giới mà đi. Tiên giới. Cố Trường Thanh đeo mặt nạ trên mặt, dựa theo chỉ dẫn của Cổ Tích Nhu hắn đi tới một tòa thành trì, sau đó quan sát cẩn thận rồi khẽ sờ lên nhược của mình cắm đầu đi vào trong. Lúc hắn thành tiên cũng không có khẩn trương như thế này, chính trên người mình bây giờ thế nhưng mang theo một khoản tiền lớn, khoảng chừng 3 quả quýt, chút mảnh gỗ vụn và non nửa 2 lạng lá trà. Sợ gặp phải bọn cướp bóc. Vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc còn phải giao dịch với một đám hắc điếm thì càng cảm thấy căng thẳng hơn. Không bao lâu, hắn đi tới trước một cửa hàng ở sâu trong chợ đen. Trong cửa hàng toàn bộ đều là một màu đen kịt, chỉ có một tấm rèn đen buông xuống, trông vô cùng uy nghiêm. Chính là chỗ này. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi chậm rãi đi vào. Trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn truyền tới. Có phải tới trao đổi đồ vật? Cố Trường Thanh lấy lại bình tĩnh mở miệng. Không sai. Trước kia chưa từng tới. Chưa. Được rồi, lấy đồ vật người ra đi. Trong phòng bắt đầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt, một lão già chậm rãi xuất hiện trước mặt Cố Trường Thanh. Cổ tay Cố Trường Thanh khẽ đảo, lấy ra tất cả đồ vật đã chuẩn bị. Đây là quýt. Lão già nhướng mày cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, phản ứng đầu tiên chính là mình nhận thấy vũ nhục. Tuy nhiên hắn ta cũng là người thông minh, thấy nhiều biết nhiều, sắc mặt đã sớm trở nên cực kỳ nghiêm trọng, khẽ kêu một tiếng. Đồng thời càng ngày càng giật mình. Linh căn tiên quả, quýt này lại là linh căn tiên quả. Mảnh của vũ này, hả? Thế mà cũng là linh căn. Ai lại có thể nhẫn tâm phá hư bọn nó thành như vậy? Lá trà này thế mà ẩn chứa đạo vận, có thể làm cho người ta ngộ đạo. Cái này. Mà lấy định lực của lão già cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ba món đồ này quả thực quá kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất luận một cái nào trong đó đều đủ tạo ra một độ coi trọng của hắn. Chỉ là số lượng không lớn. Cái tên tiên thiên tiên này chẳng lẽ dẫm vào cứt chó gì, vận khí vậy mà tốt như vậy. Cường em đè xuống xung động từ mình ra tay mở miệng. Ngươi muốn đổi cái gì? Cố Trường Thanh không chút nghĩ ngợi. Bảo bối thời viễn cổ, tốt nhất là linh vật tương đối đặc thù. Được. Lão già không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp xuống, đưa tay vung lên, một mảnh la bàn màu đen được tiếp nối trước mặt Cố Trường Thanh, lóe ra ánh sáng âm u, một tổ khí tức kỳ lạ tỏa ra từ trên bàn, khí tức mang theo phong cách cổ xưa tới cực điểm. Lão già nói ra lời giới thiệu, thứ này tên là Thiên Cơ Trận Bàn, bên trong có thể có 10 vạn loại trận pháp biến hóa, mặc dù là tiên thiên linh bảo hạ phẩm, nhưng nếu như có thể vận dụng thần thục thuật pháp trong đó, uy lực sẽ không thua tiên thiên linh bảo trung phẩm. Như thế nào? Tiên thiên linh bảo có thể miễn cưỡng lấy ra được đi. Cố Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm gật đầu. Ta đổi. Con người lão già đột nhiên chăm chú nhìn vào Cố Trường Thanh khàn giọng nói. Đạo hữu, nếu ngươi nguyện ý nói ra lai lịch ba món đồ này, ta có thể trực tiếp đưa tặng ngươi một cái tiên thiên linh bảo, đồng thời mời ngươi làm thượng khách. Không được. Cố Trường Thanh lắc đầu không chút suy nghĩ nào quay đầu bước nhanh rời đi. Cáo từ. Lão già nhìn vào bóng lưng Cố Trường Thanh, đôi mắt đã híp lại thành một khe hở. Ba món đồ này, mỗi một dạng đồ vật đều đã tuyệt tích ở tiên giới. Ngay cả gặp cũng không gặp được, nói chi đã cầu. Chỉ là một tên tiểu tiên vừa mới thăng cấp cảnh giới thiên tiên. Dựa vào gì có thể thu hoạch? Nội tâm lão già đập phanh phanh không ngừng. Nếu như có thể thu hoạch được tin tức nơi phát ra, đây tuyệt đối là một tạo hóa vô cùng to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí so với mật ong, kim diễm phong và trứng hỏa tước trước đó không lâu còn muốn chân quý hơn nhiều. Chỉ tiếc, ngươi được cử đi ra lần trước lại mất tích. Lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Ánh mắt lão già hiện lên một vẻ tàn khốc, cắn răng một cái mở miệng. Vì đảm bảo vạn vô nhất thất, lần này phái ba tên chân thiền theo tới. Ta cũng không tin như vậy, không bắt được một tên thiên tiền nhỏ nhòi. Cố Trường Thanh đi ra khỏi cửa hàng, căn bản không quản sau lưng trực tiếp hướng ngoại thành mà đi. Sau đó cưỡi mây, bay thẳng tới một phương hướng mà đi. Một mực đi tới một chỗ núi hoang, lúc này bắt đầu giảm tốc độ. Ở đằng sau hắn, ba đạo thân ảnh yên lặng đi theo không một tiếng động. Bọn hắn ẩn giấu khí tức của mình, không vì cái gì khác, chỉ muốn đi theo Cố Trường Thanh, nhìn xem có thể thám thính tới nhiều bí mật hơn không. Chỉ là thiên tiên, thế mà có thể thu hoạch được linh căn. Chẳng lẽ xâm nhập vào bí cảnh viễn cổ nào đó? Ta cảm thấy lần này tuyệt đối là một con cá lớn, rất có khả năng tạo hóa vô cùng lớn. Chúng ta sắp phát đạt. Được rồi, cần phải cẩn thận hơn. Tuyệt đối không nên để mất dấu. Các người quên, lần trước hai tên thiên tiên được phái đi đều mất tung tích không rõ sao. Hai tên kia làm sao có thể so được với chúng ta? Chúng ta thế nhưng là ba tên chân tiên, đủ đi đi ngang ở tiên giới, con sóng này vững vàng. Ba người trong khi nói chuyện đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu có chút khác thường. Trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Ngẩng đầu nhìn vào một cái, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà không hiểu ra sao đã rơi vào vòng vây. Bùi An, Cố Uyên, Cố Tích Nhu, Cố Trường Thanh đang yên lặng đứng nhìn chăm chăm vào mình. Thậm chí đều cho an toàn hơn, ngay cả Đinh Tiểu Trúc cũng gọi tới. Năm người hoàn mỹ bao vây ba người lại. Tâm tư ba người kia lập tức sợ hãi, yếu ớt lui về phía sau hai bước. Cái này chúng ta chỉ là đi đường tắt qua nơi đây. Các vị có ý gì? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì ở đây sao? Đại ca, ta sai rồi, ta không biết các ngươi có nhiều người như vậy. Thật xin lỗi, quấy rầy cáo từ. Bùi An cười ha ha. Quấy rầy? Không cần. Biểu diễn bước ngang để xem có vững vàng không. Lạc Tiên Sơn Mạch, ba đạo thân ảnh cưỡi mây đạp gió chậm rãi hạ xuống. Bởi vì lo lắng quá nhiều người quấy rối tới cao nhân, cho nên chỉ có ba người Bùi An, Cô Tích Nhu và Lạc Hoàng. Cứ như vậy vừa phản đại biểu cho ba bên. Hơn nữa Lạc Hoàng ngay tại Càn Long Tiên Triều, có thể nói quan hệ thân thiết với cao nhân, cùng nhau bái phỏng sẽ không cảm thấy đột ngột. Đương nhiên, cơ duyên lớn như thế được trao cho ba người bọn hắn tự nhiên cũng không phải là nhường không công, tốt xấu cũng phải chia chút bảo bối tới an ủi cho những người kia. Nếu như may mắn từ chỗ cao nhân mang về được cái gì, vậy thì chắc chắn cũng không thể quên được người khác. Thông qua tiếp xúc nhiều với cao nhân, bọn họ biết cao nhân quan tâm nhất chính là thể diện và đấy tiết. Tuyệt đối không thể làm tham không đáy, đùa nghịch chút mưu kế nào. Mọi người đều được cùng nhau làm việc vì cao nhân, cho nên càng phải như thế. Cũng không biết cái gọi là thiên cơ trận bàn này, cao nhân có thể để mắt tới hay không. Cố Tích Nhu vừa đi vừa nhìn về phía Bùi An mở miệng nói, Bùi đạo hữu, Thanh Vân Tông các ngươi không phải rất có nghiên cứu đối với trận pháp sao? Cảm thấy cái trận bàn này thế nào? Sâu không lường được. Bùi An một mực thích khoe khoang nói khoác chính mình, nhưng lần này vậy mà lại khiêm tốn như vậy. Có thể thấy được trận bàn này thật là thâm ảo. Dừng chút, hắn nói tiếp. Người lấy mấy vấn đề này ra hỏi ta là đang thanh tâm diễu cợt ta đi. Đây chính là tiên thiên đinh bảo. Trong đó xem như trận pháp cấp thấp nhất cũng đủ để ta nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Chứ đừng nói trận pháp bên trong có tới mười mấy vạn loại biến hóa, đây quả thực là có thể đùa chơi chết ta. Tiên thiên đinh bảo đối với bọn hắn mà nói, đó là bảo bối nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Toàn bộ tài sản bản thân cộng lại cũng không đáng giá bằng một tiên thiên đinh bảo. Tuy nhiên, bọn họ không có chút, không muốn nào, ngược lại là sợ cao nhân không để mắt tới. Cổ Tích Nhu thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nếu như ngay cả ngươi cũng không cảm thấy thâm ảo, vậy ta tuyệt đối không có mặt mũi dâng cho cao nhân. Sắc mặt Bùi An đen lại, ta có thể hiểu thành ngươi đang gây hấn với ta không? Bước chân Lạc Hoàng lập tức cứng đờ, sau đó đi sau lưng hai người này. Thần tiên trong triều trêu đùa nhau, thực sự đáng sợ, ta phải cẩn thận không gặp phải tai bay vạ gió. Không bao lâu, tứ hợp viện của cao nhân xuất hiện trong tầm mắt. Ba người đều là chỉnh đốn toàn thân, không dám nói nữa, vô cùng thành kính hướng về phía trước mà đi. Lạc Hoàng hít sâu một hơi đi tới trước cửa đưa tay gõ cửa đông đông. Có khách nhân đến, Tiểu Bạch, nhanh ra mở cửa đi. Bên trong truyền tới tiếng của Lý Niệm Phàm, theo đó chính là tiếng bước chân cộc cộc. Cửa mở, Tiểu Bạch từ bên trong thò đầu ra mở miệng. Hà, không có để ý, để các vị đợi đâu. Ba người lập tức bị dọa tới tóc gáy dựng lên vội vàng khoa tay. Không dám, không dám. Mời vào đi. Lập tức ba người thận trọng cất bước vào trong tứ hợp viện, đưa mắt đã thấy Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với Đát Kỳ trong sân. Đồng loạt chắp tay cung kính nói. Bái kiến Lý Công Tử, Đát Kỳ cô nương. Hóa ra là các người, hoan nghênh hoan nghênh. Bùi Lão và Cổ Tiên Tử, thế nhưng đã lâu không gặp. Lý Niệm Phàm vội vàng chào hỏi cười nói. Các người tới vừa lúc ta mới nghiên cứu một cái bánh gato kem. Các người thế nhưng là có độc ăn. Tiên nhân phải thường xuyên tới giao lưu tình cảm nha. Nếu như thời gian dài mà không tới làm khách, Lý Niệm Phàm ngược lại sẽ cảm thấy có chút trống vắng. Hắn chế tạo món ngon đầu tiên là vì để cho mình hưởng thụ. Đương nhiên nếu như có thể tiện lưu lại trong dạ dày của những tiên nhân này thì tự nhiên là chuyện cực kỳ tốt. Thế nhưng có thể để cho bọn họ khó quên, nhớ mãi không quên với nơi này. Ba người mừng rỡ, không nghĩ tới, vừa mới tới thế lại kiếm được một đợt cơ duyên vô cùng lớn, vô cùng kích động, thêm cảm động nói, đa tạ Lý công tử. Cao nhân đối với chúng ta mà nói thì thực sự là quá tốt rồi. Tiểu Bạch đã bưng một khay đi tới. Trên khay yên tĩnh trưng bày một cái bánh gato lớn. Bánh gato này là một cái trình thể, không phải từng miếng, mà là một cái đĩa nối liền, hình trụ to bằng mặt người, bề ngoài cực kỳ đều đặn có nhan sắc là màu nâu. Bởi vì ngại phiền phức cho nên Lý Niệm Phàm cũng không có tô điểm bao nhiêu cho mặt ngoài. Đơn giản nhưng lại không cảm thấy đơn điệu. Ba người nhìn vào bánh gato kia, con mắt nháy cũng không nháy, cổ họng đều không tự chủ nhấp nhô lên xuống. Cảm giác bờ môi có chút khô. Đây là khát vọng cực độ đối với món ăn ngon mà tạo thành. Hô hấp ba người đều dừng lại, ánh mắt trông mong là một mực nhìn theo bánh gato được đặt vào trên mặt bàn, lè lưỡi điếm điếm một cái. Đứng ở rất gần, hương thơm của bánh gato càng nổi bật. Không thể không nói, đây là điều vô cùng kỳ diệu của tạo hóa. Trứng gà, bột mì thêm sữa bò, ba loại này thế mà có thể dung hợp hoàn mỹ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, dụ hoặc cảm giác thèm ăn của mọi người. Hương thơm thanh tao, tuy không thể lan tỏa ra xa xa như những món ăn khác, nhưng chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm cho người ta không thể dứt ra được. Tiểu Bạch lấy dao ra, nhẹ nhàng cắt trên miếng bánh gato mấy lần, dễ dàng chia cắt ra thành mấy miếng nhỏ có kích thước tương đương nhau. Ở dưới sự lao động cực hạn, trong nháy mắt như là bông hoa nở rộ đẹp mắt. Bánh gà tô sữa, mời các vị từ từ dùng. Đa tạ Tiểu Bạch. Được rồi, các vị thời gian tranh thủ nếm thử, xem có hợp khẩu vị không. Lý Niệm Phàm cười nói, sữa bò trứng gà thế nhưng là tổ hợp tuyệt hảo. Đây vẫn chỉ là bánh gà tô sữa bò đơn giản nhất. Sau này có thể thêm các vị hoa quả, làm thành bơ vân vân. Ba người vội vàng đáp lời, ôi, vậy mà chúng ta được ăn. Cái này sao có thể không hợp khẩu vị cho được? Trong lòng ba người đều hiểu rõ đây chính là trứng hỏa tước, tăng thêm sữa ngũ sắc thuần nhu, lại phối hợp với bột mì đặc biệt ở chỗ cao nhân mới làm thành. Đồ ăn như thế này không chỉ thơm ngon, mà còn là càng là đoạt thiên địa tạo hóa, đặt ở bên ngoài đủ để vô số tiên nhân phải quỳ điếm. Ba người thận trọng, mỗi người đều cầm một miếng đưa tới trước mặt của mình. Thật mềm. Đây là cảm giác đầu tiên của bọn họ. Loại cảm giác này quả thực khó nói đến đời, cũng không dám dùng sức. Giống như thoáng dùng sức đều có thể bóp ra nước, càng sợ dùng sức bóp sẽ tới miếng bánh gato này biến hình. Thật không đành lòng phá hỏng cái sự đẹp đẽ này. Mềm như thế, nếu như có thể đưa vào trong miệng của mình, cảm giác kia. Ba người cùng lúc sinh ra mong chờ, chẹp chẹp một cái lại khó nhịn mà há mồm cắn vào. Thật mềm, giống như cắn vào đám mây vậy. Miệng vào thì tan, cùng nước bọt hòa làm một thể một mực chảy xuống tới trong dạ dày, giống như biến thành hương khí, miệng tràn đầy và lỗ mũi giống như muốn tràn ra ngoài. Ăn, ăn ngon thật! Không nói Lạc Hoàng và Bùi An mà ngay cả Cổ Tích Nhu cũng khó khống chế lại chính mình, há miệng ra lại có thể nuốt nguyên một miếng bánh gato vào mồm. Mấu chốt là nhiều bánh gato như vậy dường như căn bản không cần nhấm nuốt. Nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vẩy một cái thì đã tan, hòa thành một thể với thân mình. Để toàn bộ thân thể của nàng đều giống như đang ngâm mình trong dòng nước ấm vậy, lỗ chân lông toàn thân mở ra, lặp đi lặp lại như vậy. Hưởng thụ tới cực hạn. Nơi này của cao nhân quả thực chính là thiên đường, không nói món ngon có thể mang tới cơ duyên, chỉ loại cảm giác hạnh phúc này cũng đã chưa từng được thể nghiệm qua. Đột nhiên, bọn họ đều sinh lòng đồng cảm, chính mình tu tiên để làm gì, sống lâu được lợi ích gì, hạnh phúc không? Không à, chỉ có nếm qua món ngon của cao nhân thì cuộc sống này mới xem như là sống không uổng phí. Lý Niệm Phàm cười nói, sao rồi, mùi vị thế nào? Ăn ngon quá, răng môi còn lưu hương vị, vô cùng dư vị. Thần không dám giấu giếm, mỗi lần tới nơi này Lý công tử là thời khắc mà ta buông lỏng nhất. Lý Niệm Phàm ha ha cười lên tiếng, đúng vậy, món ngon thế này, nhưng là có thể làm cho người ta quên mất đi phiền não. Đồng dạng cũng là một trong những hưởng thụ lớn nhất của đời người. Lý công tử, chúng ta tới lần này mà còn mang theo một món đồ chơi nhỏ. Cổ tay Bùi An khẽ đảo, thiên cơ trận bàn xuất hiện trong tay chậm rãi đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nói ngay, các người cũng thực sự là, ta đã nói bao lần rồi, tới thì cứ tới. Mỗi lần tới lần nào cũng mang theo lễ vật, chứ như vậy để cho ta ngượng ngùng. Bùi An vội vàng, đồ chơi nho nhỏ mà thôi, bảo bối không coi vào đâu. Vậy ta từ chối thì bất kính. Lý Niệm Phàm cười nhận đấy, Tiên nhân người ta tự nhiên không có khả năng chiếm tiện nghi của chính mình kẻ phàm nhân này. Nếu như không thu ngược lại không cho tiên nhân thể diện, có qua có lại mới toại lòng nhau. Trận bàn cũng không tính nhỏ, kích thước không chênh lệch nhiều so với bàn cờ. Màu sắc là màu đen, thoạt nhìn là một cái la bàn. Trên đó có từng cái đường vân lóe lên, theo ngón tay trà sát dọc theo đường vân, sẽ có ánh sáng lấp lóe. Ha, có chút thú vị. Lý Niệm Phàm lập tức nổi lên hứng thú, hai tay thử nghiệm xoa xoa vào trên. Theo ngón tay gảy, màu sắc trên la bàn bắt đầu lóe sáng không ngừng. Vầng sáng xuất hiện có màu sắc không hoàn toàn giống nhau, giống như một con rắn rất nhiều màu sắc chảy xuôi. Hơn nữa trên la bàn còn tạo thành các loại đồ án và các loại sắc thái khác biệt. Cái này, máy trò chơi. Máy trò chơi, tiên thiên linh bảo này trong mắt cao nhân chính là cái trò chơi sao? Ba người Cổ Tích Nhu cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng ở một bên cạnh, làm cái hình nền đúng cách. Yên lặng nhìn Lý Niệm Phàm, mân mê. Mà các tiên thiên linh bảo châu bò hống hách này rõ ràng không dám phản kháng, cứ như vậy để cho Lý Niệm Phàm giày vò một cách tùy tiện, không chỉ có như thế còn phải phát ra ánh sáng phối hợp. Quá khó khăn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Bùi An, mở miệng, đúng rồi. Cái này của ngươi là chơi như thế nào? Làm sao chơi? Cao nhân chính là thích nói giỡn, ta nào dám chơi. Bùi An mím môi, cẩn thận tổ trọng ngôn ngữ một chút, lúc này mới nói. Chính là chơi sắp xếp, bên trong có mấy loại phương pháp sắp xếp. Hà, ta hiểu, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc nha. Lý Niệm Phàm lập tức ngầm hiểu, chính là giống với cái khối Rubik nha, có thể sắp xếp tổ hợp theo ý mình. Chỉ cần kỹ thuật người đúng chỗ là được. Hắn đã mò ra tới bí quyết, hai tay ngẫu nhiên quẹt lên la bàn thì bỗng có một vầng hào quang. Chỉ trong chốc lát, trên la bàn xuất hiện một vầng hào quang tạo thành con hổ dữ. Đây là... Bùi An nhìn vào con mãnh hổ kia lập tức trong lòng bỗng nhiên run lên, mồ hôi lạnh từ trên người hắn tràn ra. Một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn phả vào mặt mang theo ý chí điên cuồng. Linh trận thanh hổ... Vậy có thể xem như là chân tiên cũng phải bị vây chết ở trong trận pháp đi. Cao nhân, đây là thuận tay dùng thiên cơ trận bày bố một trận pháp có uy lực tuyệt luân. Chỉ tùy tiện như vậy. Nhà, thật thú vị, giống như đúc. Ta thử lần nữa xem có thể tạo thành long hay không. Lý Niệm Phàm lại tùy tiện phát ra thêm lần nữa. Chỉ tùy tiện cả hai phát. Một con thần long rực rỡ đã ra đời, dương nanh múa vuốt, như lúc nào cũng có thể bay ra. Từ trong thiên cơ trận bàn. Cái này, linh trận hóa long. Loại trận pháp đẳng cấp này xem như kim tiên cũng phải nuốt hận vào trong đó đi. Đây cũng là bởi vì cao nhân không có địch ý đối với đám người chúng mình. Bằng không là chỉ thiên cơ trận bàn này vừa ra, đại trận sẽ theo đó mà phóng thích, bao phủ một phương thế giới này, thiên địa trong phạm vi vạn dặm chỉ sợ cũng sẽ thay đổi. Chơi tiếp. Tiếp theo, chơi tới song long hí châu. Lại đến cái, đúng rồi, Vạn Kiếm Quy Tông, có thể tới làm một bộ hay không? Ba người há to miệng cứ ngây ngốc nhìn vào đồ án trên thiên cơ trận bàn biến hóa không ngừng, hoàn toàn choáng váng. Lỗ chân lông toàn thân bọn họ phóng lớn lên, lông tự dựng thẳng, không theo gió, ngay cả hô hấp cũng không cách nào hít thở, trở thành bức tượng. Cao nhân thuận tay bày ra những trận pháp này, tùy tận một cái xuất ra trận pháp như vậy, đó đều cũng là đều đại sát khí siêu cấp. Đủ để cho vô số tiên nhân nghe thôi cũng phải biến sắc, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ đang là một cái rồi là một cái hiện ra trước mặt bọn họ. Hơn nữa, tuy rằng không có sức sát ý đối với bọn họ, nhưng ở trước trận pháp hung tàn như thế, xem như chỉ toát ra một chút khí tức kinh khủng thôi, vậy cũng cần bọn họ phải dốc hết toàn lực đi ngăn cản, tiếp nhận áp lực không gì sánh nổi. Thật giống như đang nhảy múa với tử thần, tuy rằng sẽ không chết nhưng thật là đuối à. Bùi An càng là đầu óc trống rỗng, bị đả kích tới choáng váng. Hắn tự mình đối với trận pháp xem như có chút nghiên cứu, cũng lén lén nhìn qua thiên cơ trận bàn. Tuy nhiên, người ta căn bản không để ý chính mình, xem như bố trí một cái trận pháp đơn giản nhất, chính mình cũng bị mê hoặc tới đầu óc choáng váng, không biết nên ra tay từ chỗ nào. Cái này trong tay cao nhân lại đơn giản như vậy sao? Cứ là nghĩ phủi phủi như thế hai lần là được rồi. Đôi mắt có thể làm được, nhưng điều quan trọng là đôi tay không làm được, điều đó quá khó. Đầu càng là ông, đều cái gì cũng không hiểu. Không được, hóa ra như vậy, ta già yếu như vậy, gà như vậy, còn sống làm gì, ta không xứng. Lông mày Lý Niệm Phàm đột nhiên vẩy một cái, ở lúc sắp xếp Vạn Kiếm Quy Tông. Bên trong la bàn xuất hiện rất nhiều thanh kiếm sáng nhỏ lấp lánh, vầng sáng như thể mà bắt đầu lấp lé, có nhiều chỗ sáng không nổi. Máy trò chơi này có chỗ nhiều chỗ hình như là hỏng. Hỏng. Ba người Bùi An đều giật nảy cả mình, hoàng tới không đỡ được run giọng nói, có sao? Lý Niệm Phàm đưa mắt quan sát cẩn thận vào máy trò chơi, trên dưới mở ra, thuận miệng nói, khả năng có nhiều chỗ như đầu gỗ bị nứt gãy, dẫn tới có thể biến hóa ra một ít chút, ta tìm cơ hội sửa chút, nên vấn đề cũng không lớn. Hắn phát hiện máy trò chơi này có vẻ đã hơi cũ kỹ, hơn nữa dường như được chắp vá lên, có rất nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng, với cả vật liệu chắc cũng không phải vật liệu tốt gì, dùng gỗ vẫn là có thể bổ sung. Bên trong thiên cơ trận bàn có mười mấy vạn loại trận pháp biến hóa, thế mà vẫn còn chê ít, sửa một chút. Tiên Thiên Linh bảo, có thể sửa là sửa được sao? Cũng may trong lòng mọi người, sức thừa nhận đã lớn hơn rất nhiều sau những lần tiếp xúc với cao nhân. Vẫn như cũ có thể được sắc mặt bình tĩnh, đồng thời mặt mỉm cười. Cố Tích Nhu liếm đôi môi đỏ khô khốc của mình ngượng ngùng mở miệng. Lý công tử, chúng ta không biết cái này, máy trò chơi này hỏng thực sự là không ý tứ. Lý Nam Phàm xoa tay liên tục. Không sao không sao, thứ này rất thú vị, tuyệt đối là thần khí giải buồn, ta rất thích, còn tạm tạ không kịp đây này. Thịnh là tốt. Mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần biết điểm này chính là tin tức tốt vô cùng. Thần sắc Lý Điệm Phàm đột nhiên khẽ động, không thể không lộ ra ý cười mở miệng nói. Ta vừa mới làm được một trò chơi mới, các ngươi lại mang máy trò chơi cho ta chơi. Nói tới đúng thật là đúng đúc. Ánh mắt ba người rơi vào trên bàn cờ trước mặt Lý Niệm Phàm và Đát Kỳ, lập tức lộ ra vẻ tò mò. Lúc đầu nhìn cũng không thấy gì, nhưng khi nhìn kỹ rồi sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Giống như trên toàn bộ bàn cờ ẩn chứa vận luật đại đạo phảng phất như được là một thế giới thu nhỏ. Mấu chốt là từ bàn cờ quân cờ đều là dùng linh căn làm thành, càng là do cao nhân tự tay điêu khắc mà ra. Mang theo khí thức của cao nhân, ở trong một chỗ chạm khắc giống như đưa tới thiên địa cộng minh, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta kìm lòng không được sinh ra một cỗ cảm giác hướng về. Bàn cờ và quân cờ nơi này tới xem, giá trị chỉ sợ không thấp hơn so với thiên cơ trận bàn. Mà cái này chẳng qua là lúc cao nhân, nhàm chán thuận tay làm ra một trò chơi để giải buồn. Chỉ một từ cường đại chỉ sợ không đủ để hình dung cao nhân đi. Bùi An mở miệng nói, xin hỏi đi công tử đây là trò chơi gì? Trò chơi này tên là cờ tướng, quy tắc kỳ thực đơn giản. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức nói quy tắc trò chơi cờ tướng ra một lần. Quy tắc rất đơn giản, tất cả mọi người là tiên nhân tự nhiên nghe xong là hiểu, hơn nữa nghe xong cảm thấy rất có ý tứ. Lý Niệm Phàm thấy mọi người có chút kích động, phát ra lời mời. Các vị có muốn thử một chút không? Bùi An suy nghĩ một chút, xoa xoa đôi bàn tay nói ngay, vậy ta xin bêu xấu. Lý Niệm Phàm dùng hai tay làm dấu mời. Người cầm trước tiên, mời. À, được. Bùi An dừng lại một tiếng, lập tức hào hứng đưa ánh mắt vùi đầu vào trên bàn cờ. Cái nhìn này khiến con người hắn đột nhiên trừng lớn, chấn động toàn thân, khí huyết dâng lên không thể kìm nén, da gà đã xuất hiện. Lúc làm người đứng xem còn không cảm thấy gì, nhưng khi thân trong ván cờ, hắn nhìn vào bàn cờ thì giống như đang nhìn một cái vòng xoáy sâu không thấy đáy, một cỗ khí tức cuồn cuộn vô biên mạnh mẽ lao tới, để đầu óc của hắn lập tức trống rỗng. Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bản thân hắn không còn ở trong tứ hợp viện mà lơ lửng trong không trung, xung quanh là một mảnh hư vô, lại là một mảnh thế giới hỗn độn. Cúi đầu xuống, dưới chân là ván cờ, một ván cờ rất lớn. Cờ tướng sắp hàng theo quy tắc, tuy rằng vẫn như cũ là cái dạng kia, nhưng lại toát ra khí thế mà ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ áp chế, mà bản thân hắn thì ở vào vị trí chủ soái. Lúc này, trong đầu của hắn đã tuôn ra 8 chữ bài binh bố trận điều binh khiển tướng. Đó là một cảnh duy nhất, không có gì, chẳng qua chỉ là một ván cờ mà thôi, nhưng Bùi An lại thất thần. Hắn bị cảnh tượng mênh mông trước mắt làm cho sợ ngây người. Thế này, lại sao là ván cờ? Đây rõ ràng chính là trận pháp đại đạo à? Những quân cờ này di chuyển, chẳng phải đang thiết lập đội hình sao? Hai quân đối diện nhau, sánh bước chính là bố cục của trận pháp. Quá thâm ảo, thật khó có thể tin. Những cảm ngộ trận pháp trước kia của hắn ở trước ván cờ này hoàn toàn chính là một tế bào trong một giọt nước. Bên trong một đại dương mênh mông, nhỏ đến không thể nhìn thấy. Còn chưa bắt đầu đánh cờ, trên trán hắn bắt đầu xuất ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt lập lè không ngừng, rơi sâu vào trạng thái mê man và nghi ngờ bản thân. Chính mình có tài đức gì mà có thể có tư cách tới thao túng đại trận thâm ảo như vậy? Thật vất vả mới bình ổn lại tâm thần, hắn cắn răng bắt đầu thao túng. Đại trận thất bảo để hắn tự đi mặc cảm, càng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Bởi vậy phản ứng đầu tiên của hắn chính là bảo vệ soái là chính mình. Hắn bắt đầu đánh cờ, trận pháp theo đó mà biến động. Bước đầu tiên điều khiển quân sĩ tới ngăn trước người của mình. Lý Niệm Phàm xem tới ngây người, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy nói là thuần tân thủ, nhưng cũng không trở thành thuần như vậy chứ. Chẳng lẽ đây chính là hình thức tiên nhân đánh cờ? Có xáo lộ ngưu bức gì sao? Lý Niệm Phàm không hề nghĩ ngợi, theo sát để hạ xuống một con. Trong mắt Bùi An, trận pháp đã theo đó thay đổi trong nháy mắt. Khí tức của đại đạo đập vào mặt để hắn càng bất an hơn. Bởi vậy lại điều khiển trận pháp trở về thủ, dị tượng ngăn trước người. Lý Niệm Phàm xem có chút không hiểu xáo lộ của Bùi An, bởi vậy cẩn thận một chút, dù là như thế chỉ mới nước cờ đã ép Bùi An sắp chết. Thẳng tới lúc này Bùi An mới như trong mộng tỉnh lại, chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt, toàn thân hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, tay hạ cờ đang run rẩy kịch liệt khàn khàn nói, ta thua. Tế bào toàn thân đang co quắp sụp đổ, cứng nhắc, nguyên nhân là do đủ loại cảm giác phức tạp dồn vào trái tim sau khi nhìn thấy đại đạo. Kích động, sợ hãi, sùng kính, thấp thỏm, tự ti, vân vân. Các loại cảm xúc này trong nháy mắt bộc phát, hoàn toàn đạt tới cực hạn, căn bản là khống chế không nổi chính mình. Như thế này, để cho mình hình dung giống như một phàm nhân, đột nhiên thấy được tiên nhân trước mặt, đồng thời đạt được chỉ điểm của tiên nhân, ngưỡng mộ núi cao. Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, tâm tình không đủ đối với người ngoài. Lý Niệm Phàm nhìn vào thần sắc thất hồn lạc phách của Bùi An không nhịn được nói. Lại tới chứ? Con người Bùi An bỗng nhiên co rụt lại, trong đó tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng run giọng. Được, được chứ? Ta cảm thấy kỹ năng chơi cờ của ta có chút không được. Nào chỉ là không được, gà cũng không dám đánh cờ như vậy. Người tự biết mình hiểu đấy vẫn còn có chút không quá đủ à? Đương nhiên Lý Niệm Phàm chỉ là dám nhả rãnh ở trong lòng. Dù sao đối phương thế nhưng là tiên nhân, chút mặt mũi vẫn phải cho. Ngoài miệng thì nói, thật ra thì đã rất tốt rồi, dù sao cũng vừa học chơi cờ thôi, từ từ sẽ tốt hơn. Hốc mắt Bùi An nóng lên, dùng hết toàn lực, lúc này mới nuốt nước mắt trở về, cảm động chân thành nói, đa tạ Lý công tử, nguyện ý chỉ điểm. Cao nhân đối với ta thật tốt, không lời nào diễn tả được. Thế mà nguyện ý tự buông xuống tư thái của mình chỉ điểm cho ta. Chính mình đây là có vận khí lớn tự cỡ nào mới có thể có được tạo hóa như thế. Thân ở trong ván cờ, chẳng khác nào đang trực tiếp đối mặt với trận pháp đại đạo. Mỗi một lần cờ là có thể thêm nhiều phần cảm ngộ đối với đại đạo của trận pháp. Chỉ có thể nói cao nhân không hổ là cao nhân, lại có thể phát minh ra loại thần vật bao quát trận pháp đại đạo này, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như nói thiên cơ trận bàn là dùng tới trận bàn để ngăn địch, vậy cờ tướng này chính là dùng để giáo hóa người cảm ngộ đại đạo của trận pháp. So sánh hai cái, giá trị của cờ tướng tuyệt đối vượt qua thiên cơ trận bàn. Nghĩ tới cao nhân rất hài lòng với thiên cơ trận bàn chính mình đưa ra, lúc này mới nguyện hạ mình chỉ điểm đại đạo của trận pháp cho chính mình. Cảnh giới cao nhân quả nhiên để cho người ta phải tin phục từ đáy lòng. Như vậy, ván thứ hai, ván thứ ba. Một mực đánh 5 ván, Lý Niệm Phàm quả thực không chịu nổi. Cùi cùi, quá cùi bắp, quả thực vô cùng thê thảm. Lần trước đánh cờ với Lạc Ti Vũ đã tệ rồi. Không nghĩ tới trình độ của Bùi An còn tệ hơn. Quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới mà tồn tại người có khả năng chơi cờ kém tới như vậy, hoàn toàn là đổi mới nhận thức của Lý Niệm Phàm đối với tiên nhân. Tới đánh cờ, có thể nói là một loại tra tấn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát nhỏ giọng. Hay là hôm nay chơi tới đây thôi. Bùi An nào dám nói nhảm, vội vàng giật mình, gật đầu. À, được rồi, cái này đã thật đã quấy rầy Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Còn chưa nói tới quấy rầy, ta thế nhưng rất hoan nghênh các vị tới chơi. Cố Tích Nhu và Lộc Hoàng cũng đứng lên. Lý công tử, như vậy chúng ta xin cáo từ. Lý Niệm Phàm chắp tay, mắt nhìn thấy trên bàn còn để lại gần một nửa bánh gato nói ngay. Cái này làm sao còn chưa ăn xong, cũng đừng tiết kiệm cho ta. Lạc Hoàng cười, Lý công tử chúng ta đã hưởng qua, món ngon như thế làm sao có ý tứ ăn hết. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, khách khí với ta làm gì chứ, cũng không phải thứ đáng tiền gì, nếu như thích ăn, trực tiếp đóng gói cho các người mang về. Lập tức hắn không nói hai lời đã đóng gói phần còn lại của bánh gato. Lần này dù sao chính mình có phần ý tứ chủ khách, thế nhưng phải đền bù một chút. Ba người Cổ Tích Nhu đã cực kỳ thận trọng nhận lấy bánh gato, kích động nói, đa tạ Lý công tử. Ba người đi ra khỏi cửa đại môn Tứ Hợp Viện, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ cảm ơn. Lạc Hoàng không nhịn được cảm khái nói, hài mỗi lần tới chỗ cao nhân, trà sát cơ duyên, lại ăn lại cầm. Khoa thực là không có ý tứ, chỉ hận chính mình không biết báo đáp. Hắn cảm thấy chính mình sau khi ăn bánh gato, lại tới làn danh đột phá, nghĩ tới thành tiên cũng sẽ không còn là chuyện khó. Chuyện này nếu đặt ở thời gian trước kia thì thực đúng là không dám tưởng tượng. Trước kia đừng nói thành tiên, xem như trở thành hợp thời kỳ cũng đã vô cùng xa vời. Đây chính là chỗ tốt của việc trà sát bắp đùi à, xem như một chút xíu đông chân vậy cũng là cực thơm. Đâu chỉ à, các người thế nhưng có biết, bên trong cờ tướng kia ẩn chứa đại đạo trận pháp, có thể nói tạo hóa vô cùng. Trong mắt Bùi An mang theo vẻ cực kỳ, kính nể cực hạn. Trò chơi này quá mức thâm ảo, không phải chúng ta những tiên nhân bình thường này có thể đi chơi, ít ra cũng phải cấp bậc lão đại ở tiên giới mới có khả năng. Dừng chút, mặt mũi hắn đột nhiên nghiêm nhiên một chút nhường giọng. Có điều ta lĩnh ngộ một ý nghĩa khác của việc chơi cờ vua. Bên trong bàn cờ, quân sĩ, quân mã, chủ tướng đều có định vị của mình, phụ trách tiến công, phụ trách phòng thủ. Mỗi quân cờ đều quản chức vụ của mình. Đây là hóa phức tạp thành đơn giản, chính là căn bản nhất của đạo bày trận. Như vậy bản thân quân cờ của cao nhân chúng ta phải đối với cao nhân của mình có một cái định vị rõ ràng. Trải qua suy nghĩ tính kỹ, ta cảm thấy chúng ta hẳn thuộc về quân tốt, phụ trách xông pha chiến đấu, có tiến mà không lùi. Cổ Tích Nhu gật đầu, người nói rất hay, có đạo lý. Lạc Hoàng phân tích nói, nói thế chúng ta chia sẻ với cao nhân thì phải giúp nhân hoàng bình định thiên hạ, trước mắt vẫn nên nhắm vào nhân tộc và ma tộc là chính. Trong khi ba người nói chuyện đã đi tới chân núi, đám người Cố Trường Thanh đang định chờ đợi nhìn thấy bọn họ thì vội vàng nghênh đón. Không cần nói, không nên hỏi. Chúng ta xem một chút mang về cho các người cái gì. Bùi An vừa nói, vừa lấy ra cái túi giơ lên trước mặt của mọi người. Đây là ăn, chẳng lẽ là từ chỗ cao nhân đóng gói về? Thơm quá, thơm như vậy thì tuyệt đối chắc chắn là cao nhân làm. Chắc chắn cao nhân biết chúng ta chờ dưới chân núi, vậy mới bảo các ngươi mang về, đối với chúng ta quả thực là tốt. Đều khắc chế chính mình, đừng lóng ngóng chân tay, nhất định phải chia đều. Bánh gato còn lại chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng với họ đây đều vây nó vào giữa như đang vô cùng che chở đến vật chân quý nhất trên thế gian. Tiếp theo, thận trọng, ngươi một miếng nhỏ, ta một miếng nhỏ mà chia ra. Quên hết tất cả. Đến lúc cuối cùng, một ngụm bánh gato vào trong bụng, tuy rằng mỗi người ăn trong miệng đều rất ít, nhưng lại vô cùng thỏa mãn liếm môi, hài lòng trở về chỗ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỗ đó có một mảnh tầng vân thật lớn đang từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, đáp xuống mây trắng bao phủ, tạo thành một khu vực bóng râm. Trên đám mây có một cỗ uy áp hạ xuống, trùng trùng điệp điệp thẳng tới Lạc Tiên Sơn mạch mà đi. Đám người Bùi An sầm mặt, khí thế toàn thân không chút do dự nào ép về phía đám mây kia mở miệng nói. Người tới là ai? Đám mây chậm rãi hạ xuống, trên đó thế mà có hai người, tu vi thấp nhất cũng là đại thừa kỳ, dẫn đầu là một lão giả tóc trắng xóa. Một nam tử trung niên mặt chữ điền nhịn không được chế nhạo. Thật xa đã thấy các ngươi tụ ở chỗ này dường như đang giành ăn. Vốn tưởng rằng chuột nhắt à, quả thực để chúng ta vui vẻ. Làm sao? Ai cho các người dũng khí dám cản đường mây ta hạ xuống? Hở hóa ra là đã hữu, Vân Lạc Các. Bùi An cưỡng chế lấy nộ khí trong lòng hít sâu một hơi mở miệng. Các vị không phải ở tiên giới sao? Sao lại hạ phàm? Vì không ảnh hưởng tới cao nhân, đám người Bùi An muốn dàn xếp ổn thỏa, đánh nhau ở chỗ này tóm lại là không tốt. Con đường tiên phàm bây giờ được đả thông, chúng ta hạ phàm đi dạo không được sao? Người trung niên kia mỉm cười, nói tiếp. Đúng lúc qua nơi đây, vị trí nơi này xem như không tệ, xem như một khối phong thủy bảo địa, đủ để Vân Lạc Các chúng ta làm cứ điểm ở phàm trần. Kể đến không tốt à? Vẻ mặt đám người Bùi An đột nhiên nhíu một cái, trong mắt lóe ra chút hàng mang. Xuất động hơn 20 người kết thành đoàn đi ra ngoài du địch, sau đó trùng hợp coi trọng một ngọn núi. Lời này gạt quỷ nha. Hắn mở miệng. Không có ý tứ, đỉnh ngọn núi này đã có chủ rồi, xin các vị nên bỏ ký định không biết thực này đi, ra chỗ khác. Người trung niên chơi cười lạnh nói, nếu như có người đuổi đi là được. Các vị ở chỗ này có phải đang muốn ngăn cản ta không? Cố Uyên trầm giọng. Các vị tới nơi này mục đích là khác đi. Các người tránh ra không liên quan đến các người. Nếu như không tránh, vậy thì làm tốt chuẩn bị đi chết đi. Bọn họ quả thực là có mục đích khác, hơn nữa mục tiêu vô cùng rõ ràng, đó chính là tới phụng mệnh dò xét. Chẳng phải có một cao nhân ẩn giấu trên ngọn núi này sao? Không biết nông sâu thế nào, vậy thì tìm lý do hợp lý, xua đổi nó, từ đó đạt được càng nhiều tin tức hơn. Vốn chỉ trong đầu bọn họ đã xây dựng sẵn cả một bộ kế hoạch, chỉ chờ khi lên núi sẽ thực hiện. Làm ra bộ mép thì thực sự là cực kỳ đơn giản, chỉ là không nghĩ tới còn chưa lên núi đã bị người cản. Bùi An đoán được một chút thấp giọng. Khuyên nhủ các vị một câu, quay đầu ra bờ, chớ bị người sử dụng như thường. Không cần biết có thể đánh qua đối diện hay không, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng, quyết không thể để cho người ta quấy rầy đến cao nhân một chút. Chúng ta tới đây cũng không muốn động thủ, chỉ là mấy tên chân tiên và tiên thiên thực sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta. Tên lão già dẫn đầu kia nói chuyện, hắn chậm rãi cất bước tiến lên, rút ngắn khoảng cách với mọi người. Giọng điệu hiền lành, mang theo một chút khàn khàn. Chỉ có điều trong thân thể già nua có một cỗ lực lượng cực kỳ mênh mông cuồn cuộn mà ra, khiến cho hắn trông cực kỳ không tầm thường. Khuyên nhủ nói, lùi ra, chớ có ngu xuẩn mất khôn. Lại là kim tiên. Vẻ mặt đám người Bùi An lập tức nặng nề tới cực điểm, tuy nhiên không ai lui ra cả. Đúng lúc này, một đạo điện quang như thiểm điện, như rắn, vụt nhanh chóng, thoáng cái tới trước mặt của Bùi An. Đạo điện quang này quá nhanh, không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên mà tới, căn bản không cho mọi người thời gian kịp phản ứng. Lão già vừa bước lên hai bước, nhìn như cực kỳ thân mật đã chuẩn bị xong công kích, chỉ cần một lời không hợp có thể xuất thủ đoạt mệnh. Mà trong đám người, Bùi An có tu vi cao nhất là tu vi chân tiên trung kỳ. Chỉ cần giật trừ đi thì những người khác vất tay là có thể diệt, đã có thể tiết kiệm thời gian, cứ sao không làm. Tất cả mọi người sợ ngây người, lông tóc toàn thân Bùi An dựng đứng lên, tự biết không tránh né kịp nữa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong không trung đột nhiên có từng lớp gợn sóng dập dần mà ra. Điện quang kia vốn như đâm vào một bức tường vô hình trực tiếp bị bắn được trở về, vậy mà không nổi lên chút bọt nước. Đáng tiếc. Lão già thầm than một tiếng, trong mắt lóe ra chút gợn sóng. Điện quang xoay tròn một vòng trên không trung, rồi lần nữa trở về tới bên người hắn. Lại một thanh đoàn kiếm điện quang tràn nhập cái uy của lôi đình, lại là một thanh hậu thiên lôi điện chí bảo. Ban đầu, ở khoảng cách như thế, công kích này có lẽ rất chuẩn xác, không xuất hiện sai lầm. Mắt thấy sắp đắc thủ thế mà chỉ thất bại trong gang tấc, tự nhiên đáng tiếc. Bùi An thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ quả tim nhỏ của chính mình nhịn không được lui về phía sau hai bước. Thẹn quá thành giận nói, hèn hạ. Hắn thật bị hù chết, ngay cả mồ hôi lạnh cũng không kịp bốc lên, hoàn toàn chỉ là đi qua dạo quỷ môn quan một vòng. Tất cả mọi người nhìn vào bên trong không trung, đã thấy từng lớp như là sóng nước chậm rãi lưu động vây quanh Lạc Tiên Sơn Mạch, vây quanh tiên mạch và trong đó. Vừa rồi, Bùi An vừa vặn ở rìa Lạc Tiên Sơn Mạch, lúc này mới đỡ được công kích. Lông mày lão già kia bỗng nhiên giật một cái. Trận pháp. Đám người Bùi An trong lòng đại địch, kích động không thôi, cái này chắc chắn là thủ đoạn cao nhân. Cố Thích Nhu mở miệng. Ta biết các ngươi là vì cao nhân lên núi mà tới, nhưng khuyên các ngươi thu hồi tiểu tâm tư của mình lại đi. Lần này chỉ là cảnh cáo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ha ha ha, chỉ là tiểu trận mà cho rằng có thể ngăn được ta. Trong mắt lão già lóe ra vẻ khinh thường, chậm rãi đưa chân lên, một bước đi tới dưới chân Lạc Tiên Sơn Mạch. Đưa tay hướng về phía trước. Phía trước, tầng tầng gợn sóng lắc lư, cũng không có tính công kích. Nắm tay lên đè, lại cảm nhận được từng đợt trở ngại, không cách nào tiến thêm. Lão già lập tức cứ nói, ta tưởng rằng cái gì chẳng qua chỉ là một trận pháp, tính phòng thủ mà thôi. Hắn vỗ vô ống tay áo, sau đó kêu ngạo. Thế nhưng, là thực sự quá khéo à? Thiên lôi đao của ta am hiểu nhất là phá vỡ các loại trận pháp. Lời nói rơi xuống, hắn đưa tay bấm pháp quyết, đàm quyến tiềm điện không phá mà lên, trôi nổi trước mặt hắn, kèm theo là cách bấm pháp quyết một cái lại biến thành một thanh đại đao ba thước, vắt ngang trước người. Trên thân đao, sấm sét vang dội, giống như ngàn chim hí lên, chấn màng nhĩ người đau nhức. Trận pháp thủ sơn cũng không thể lộ ra cao minh cỡ nào, Xem ra người trên núi chẳng qua chúng chỉ thế mà thôi. Ta phá trước rồi lại nói. Lão già nắp thật chặt thiên lôi đao, lôi điện chi đao cùng một chỗ lập tức như điện quang. Trường xà phóng lên tận trời, tạo thành một luồng lôi điện màu xanh cắt ngang, sau đó hướng về đại trận bỏ tới. Đám người đứng trên đám mây đằng sau, lúc đầu đã chuẩn bị tốt làm lớn tiếng khen ngợi hay. Thế mà, nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó thấy thân thể lão già hư một tiếng như lập bóng ra, xẹt qua đỉnh đầu một đường vòng cung xinh đẹp. Sau đó bà một tiếng rơi vào nơi này cách xa hơn 100 thước. Cái này, sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, tên trung niên mặt chữ điền vội vàng tiến lên. Các chủ, ngài không sao chứ? Không sao. Lão già khoác tay áo một lần nữa từ trên mặt đất bay lên, về mặt một mảnh bình tĩnh, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Trận pháp này quả thực rất vô sỉ, ngoài mặt xem như chỉ là trận pháp tính phòng thủ, không nghĩ tới thế mà lại sinh ra biến hóa, mang theo hiệu quả phản kích tới ám toán ta. Hắn nhìn thấy trên sắc mặt đám người Bùi An, thần sắc hiện ra cười trên nỗi đau của người khác, lập tức về mặt khó coi, hư lạnh một tiếng, chờ đó cho ta. Trong tay bấm pháp quyết, thiên lôi đao lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, thế mà lại phóng lớn một lần, hoàn toàn biến thành một trường đao bao gồm lôi điện. Điện quang mãnh liệt ngưng tụ. Nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã như một cây đại thụ lôi điện đang sinh trưởng trên tay của hắn. Thế nhưng mà còn chưa bỏ, lão giả đưa tay lần nữa mặt trầm như nước. Dẫn lôi quyết! Rõ ràng bầu trời vạn dặm đầy sao, thế mà lại có một lôi điện màu xanh to cỡ miệng chén rơi xuống. Lôi đình vờn quanh thân lão giả, khiến cho hắn trông như người đôi điện vậy. Đám mây đỡ đám người kia cũng gánh không được bắt đầu đuôi lại. Từng đạo ánh lôi như ngân xà đang rơi bung tăng ở xung quanh người. Lực sát thương cũng không nhỏ. Một đao này của ta, tất cả phá trận pháp. Không chỉ như thế, ngọn núi này cũng sẽ bị san bằng. Lão già nhìn vào đám người Bùi An lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Các người nếu như có thể sống sót xem như bản lĩnh các người. Dứt lời, hai tay hắn giơ lên, nắm chặt lôi điện chi đao, pháp lực toàn thân cuộn trào, lôi y quần quận như là long lôi, hướng về phía Lạc Tiên Sơn Mạch mà bổ xuống. Tất cả mọi người tập trung tinh thần trợn mắt lên nhìn, ngay cả nháy cũng không nháy, sợ bỏ lỡ một màn đặc sắc này. Đây chính là một kích mạnh nhất của Kim Tiên, hơn nữa còn dùng hậu thiên trí bảo cộng thêm lôi đình pháp quyết. Loại lực phá hoại, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kinh khủng như thế. Tới gần, bao gồm cả đám người Bùi An cũng đều là tim đập rộn, nín thở. Phá! Lão già giống lớn một tiếng, giống như giơ lên một ngọn núi nhỏ, thanh thế ngập trời sừng sững hiên ngang oanh liệt. Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Ngay vào lúc này, trận pháp trong không trung đột nhiên biến đổi, cũng có ánh đôi điện đập rè giống như tạo thành một cái bóng mờ long lôi đang vờn quanh. Sắc mặt của lão già này lập tức bị bóp méo, giống như là nhìn được chuyện cực kỳ khó tin nổi, kinh hãi tới tuyệt vọng. Thân thể tiến lên như phanh xe không kịp, đâm thẳng đầu vào. Đất bằng là vô tố giếng nổ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lỗ tai đều chấn động tới chết lặng. Chỉ thấy vị trí chỗ kia biến thành lôi điện, vô số lôi đình nhảy vọt không ngừng, tiến tới lốp đốp vang lên trong ngừng. Quang mang trong suốt đâm vào mắt người không mở ra được. Ngoại trừ lôi điện đầy trời ra, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Các chủ thật mạnh! Ta còn chưa bao giờ thấy các chủ bộc phát uy được như thế. Tám thành tu vi lại có chỗ tình tiến. Xem ra vừa rồi chuyện đã hoàn toàn chọc giận các chủ, hắn có thể tàn bạo tới như vậy. Đám đệ tử ở trên mây bàn tán không ngừng, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Theo loại ánh sáng mạnh tán đi, mọi người vội vàng dương mắt nhìn lại. Những gì đập vào mắt, Lạc Tiên Sơn Mạch vẫn như cũ là dãy núi kia. Trong đó một bông hoa, một tọng cỏ không thay đổi chút nào. Đám người Bùi An vẫn lặng lặng đứng chỗ đó, giống như không có xảy ra chuyện gì. Làm sao có thể không sao cả? Đúng rồi, các chủ đâu? Làm sao không thấy các chủ? Các chủ, ngươi ở đâu? Loảng xoảng. Một thanh đại đao rơi xuống đất. Có đếch vết đao gãy, trên đó còn có mấy lỗ hổng. Tuy rằng quang mang không còn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng xa xưa của thiên đôi đao. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 66 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như 6G khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt. Bye!